Đan Vũ Càn Khôn, chương 1425, chờ đợi đối thủ, 2, góc truyện audio.com, tình hình chiến đấu trong từng chiến trường lộ ra thập phần kịch liệt, nhất là ở dưới tình huống không ít người dự thi đều là mỗi người có mục đích riêng phải đạt được, không chịu triển lộ thực lực chân chính. Nói là đoàn đội hợp tác nhưng cũng không có bao nhiêu người sẽ nguyện ý thật tình hợp tác, dù sao những người này tạm thời là đồng đội nhưng đồng thời cũng là đối thủ. Đương nhiên, chỉ có Tần Phàm là trôi qua an nhàn nhất. Ở bên trong người dự thi tiến nhập top 50, chỉ có hắn không cân nhắc cùng những này lục đục với nhau, mặc bọn hắn chết đi sống lại. Hắn chỉ cần ở chỗ này dễ dàng chờ đợi đối thủ của mình đến là được. Mà chính là bởi vì biết rõ những người dự thi này sẽ không thật tình hợp tác cho nên hắn đoán chừng cửa ải này cũng không thể nhanh bắt đầu như vậy, sau đó hắn dứt khoát ở trong bình chướng trước khi chiến đấu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục thực lực cùng lần nữa cảm ngộ vũ kỹ. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ thời gian. Trời ạ, không hổ là hư thần chi tử, Bạch Trường Thiên cơ hồ là một mình một người liền chém giết thất kiếp hung thú kia. Đột nhiên, vốn là truyền đến một tiếng chấn động cực lớn, sau đó cả hội trường thính phòng thiên tài chiến truyền đến âm thanh rung động sôi trào. Lại là một chiêu thần kỹ, Hách Kiếm, Vũ Văn Tài, còn có Bạch Trường Thiên, trong thần đảo thiên tài chiến lần này đã xuất hiện ba loại thần kỹ rồi. Chật chật, uy lực kia thật sự là đáng sợ a, dĩ nhiên là ngay cả thất kiếp hung thú cũng không chịu nổi. Có người không khỏi sợ hãi than nói, còn có Tần Phàm thi triển chiêu kia uy lực quá kinh khủng, ta xem cũng hẳn là thần kỹ a. Có người hỏi, cô lậu quả văn, sở dĩ thần kỹ được xưng là thần kỹ, đó là bởi vì thời điểm thi triển sẽ có thần quang hiện ra, loại thần quang kia có thể đối với vũ kỹ của đối phương tiến hành áp chế, nếu đối phương đồng dạng cũng thi triển thần kỹ, như vậy cho dù cường thịnh trở lại uy lực cũng sẽ đại giảm. Mà một ít người có kiến thức thì là khinh thường trả lời nói. Xem kia, người dự thi của nữ đế thần đảo kia tựa hồ thi triển vũ kỹ cũng có thần quang hiện ra. Lại có người phát ra kinh hô, hắc hắc, ta thấy tiểu tử đầu chọc đến từ yêu thần đảo cũng không tệ, hắn một mực tựa hồ cũng không thi triển vũ kỹ cường đại gì, nhưng dĩ nhiên là có thể phát ra công kích mạnh như vậy. Ở chiến trường kia có thể giết chết đầu thất kiếp hung thú, hắn có công lao rất lớn a. Còn có một người đến từ kim đế thần đảo hắc đại ngư kia, hắn một thân giống như mình đồng da sắt vậy mà bị thụ một kích của thất kiếp hung thú cũng hoàn toàn không có việc gì. Thật lợi hại, theo thời gian trôi qua, một ít người dự thi ẩn giấu thực lực gặp được tình cảnh trước mắt này cũng không khỏi không lấy ra đại bộ phận thực lực, lúc này mới thành công chém giết thất kiếp hung thú kia, sau đó lại lẫn nhau cạnh tranh, tranh đoạt danh ngạch cuối cùng. Thời gian chuyển rời, kết quả cửa thứ 8 này rốt cục cũng dần dần phân ra. Ồ, đối thủ của ta đã đến, sẽ là ai? Tần Phàm ở trong chiến trường thứ 9 chờ đợi đã lâu, lúc này như có nhận thấy, bỗng nhiên mở hai mắt ra, xuyên thấu qua bình chướng trước khi chiến đấu xem hướng tiền phương. Kế tiếp là cuộc chiến tiến vào top 10 rồi. Trên chiến trường, đột nhiên tầm đó hào khí đọng lại. Tần Phàm từ trong bình chướng trước khi chiến đấu kia chậm rãi đi ra phía ngoài, hai mắt. Góc truyện audio.com, ngước lên, nhìn về phía đối thủ của mình. 20 tiến 10, đây là một trận chiến thập phần trọng yếu. Từ ban đầu thời điểm ở Mạc Lợi Thần Đảo, hắn đã định ra cái mục tiêu này. Top 10, hắn nhất định phải đi vào đấy. Vô luận đối thủ là ai? Là ngươi, theo đối phương cũng chậm rãi từ trong bình chướng trước khi chiến đấu đi ra, hai người cơ hồ là đồng thời hai mắt ngưng tụ. Ha ha ha, tốt, rất tốt, Tần Phàm, không thể tưởng được cửa ải này nguyên lai vẫn là ta và ngươi đối chiến, cũng tốt, vừa rồi chúng ta không có gặp nhau, bây giờ gặp cũng không muộn. Sau đó người nọ cười lớn một tiếng nói, đích thật là có vài phần ý tứ, khóe miệng của Tần Phàm cũng dương lên, nhàn nhạt cười nói. Người này, không phải người khác, đúng là người đánh bại Hách Kiếm, có danh xưng hắc mã lớn nhất của thần đảo thiên tài chiến lần này Vũ Văn Tài. Vừa rồi ở cửa thứ 8 bọn hắn đã gặp gỡ qua một lần, sau đó Tần Phàm lợi dụng năng lực xuyên việt không gian đầu tiên cướp đi một cái danh ngạch nên hai người không có chính diện giao phong. Chẳng qua hiện nay xem ra cửa thứ 8 này cùng cửa thứ 9 an bài chính là liền cùng một chỗ. Hai người ở cửa thứ 8 trổ hết tài năng, sau đó sẽ ở cửa thứ 9 đánh nhau một hồi. Text được lấy tại truyện full, cho dù vừa rồi người dự thi đã từng hợp tác qua, là đối thủ thủy chung là đối thủ, cái này ở trong mấy chiến trường khác không thiếu tình huống như vậy, mà quảng đại người xem cùng 72 đảo chủ kia đối với cái này đều là càng cảm thấy hứng thú. Người cùng ta đều được xưng là hắc mã của thần đảo thiên tài chiến lúc này đây, như vậy chúng ta nhìn xem đến tột cùng ai mới là hắc mã lớn nhất. Lúc này thần sắc của Vũ Văn Tài mang theo cười lạnh, vốn hắn bởi vì nắm giữ thần kỹ, làm cho người xem sợ hãi thán phục so với Tần Phàm còn cao hơn một ít, nhưng trải qua cửa thứ 8 vừa rồi, Tần Phàm nắm giữ năng lực không gian, rõ ràng cho thấy ở nhân khí đã phản vượt qua hắn rồi. Hắn muốn một lần nữa trở thành hắc mã lớn nhất, chỉ có một cách, cái kia chính là đánh bại Tần Phàm. Cái danh xưng này, không phải chỉ là một cái danh xưng. Hắn ở phía trước một mực đều ẩn giấu thực lực, vì chính là bỗng nhiên nổi tiếng. Thử nghĩ thoáng một phát, đến lúc đó tập kết viết thành sách của thần đảo thiên tài chiến, Vũ Văn Tài hắn dùng tư thái hắc mã, như là một ngôi sao mới chói mắt nhất trên thần đảo thiên tài chiến bay lên, đó là sự tình để cho người chúc mục cỡ nào. Vô luận như thế nào, hôm nay đều phải đánh bại tiểu tử này. Nghĩ tới đây, trong lòng Vũ Văn Tài nóng rực, ánh mắt hắn nhìn xem Tần Phàm cũng trở nên lăng lệ ác liệt thêm vài phần, thậm chí mang theo sát khí. Vậy thì nhìn xem là tốt rồi. Đối mặt ánh mắt bức người của Vũ Văn Tài, Tần Phàm lại lộ ra thập phần bình tĩnh. Đúng vậy, tới tham gia thần đảo thiên tài chiến, cũng là vì tranh danh đoạt lợi, hắn cũng là như thế, hắn muốn đi vào top 10, hắn muốn đoạt được thứ nhất, nam nhi làm việc tùy tâm, dương danh thế giới. Hơn nữa đánh bại nguyên một đám thiên tài, loại cảm giác thành tựu kia cũng là rất không tệ. Bất quá tu vi tâm cảnh của hắn nếu so với Vũ Văn Tài thì cao hơn rất nhiều. Cũng không có như đối phương cơ hồ điên cuồng như vậy, không cách nào ức chế tình trạng Đại Minh Kỳ Tình lục chương mới nhất. Cách chương.